Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lão tổ nghĩ thầm, bên trong tên của ngươi tuy rằng có chữ phượng, nhưng ngươi không phải chỉ gà cảnh sao? Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn tiếp theo nghĩ đến âm phượng nếu như thật sự đồng ý từ bỏ một cái bản mệnh vũ, như vậy sẽ tổn hại ngàn năm tu hành, chẳng trách nó lúc trước lại nhắc nhở chân nhân nhớ tới hứa hẹn năm xưa. Xe ngựa rời khỏi khe nứt hướng về phía đông cánh đồng hoang vu mà đi, cốt tiếng địch lại vang lên, không còn lạnh lẽo, rõ ràng vui sướng rất nhiều. Âm phượng ngồi ở nóc xe, lông đuôi dài mấy trượng ve vẩy ở phía sau, tựa như xe ngựa mọc ra một bím tóc chính đang theo gió tung bay. Âm thanh hơi có chút sắc nhọn của nó cũng ở trong gió liên tục bay bổng. Chân nhân, chuyện này ngài phải nói a. Tiểu tứ bị giam vào ẩn phong, chức trưởng môn nếu để cho Nguyên Kỵ Kình đạt được, vậy phải làm thế nào? Nguyên Kỵ Kình tên kia cùng trưởng môn chân nhân bất đồng, hắn thật muốn ngài chết. Cách đời chỉ định thì làm sao? Môn quy viết không cho sao? Nguyên Kỵ Kình dĩ nhiên muốn Thái Bình chân nhân chết, nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Sơn môn quy hơn 300 điều, ngoại trừ điều khoản liên quan đến dâm tục còn lại trên căn bản đều bị sư phụ hắn phá. Cho nên khi Tình Cửu ôm sơ tử kiếm đi Huyền Linh Tông, đi dạo khắp đại lục, hắn hoàn toàn không thèm để ý tôn nghiêm của thông thiên đại vật, như một vị bảo tiêu cứ thế đi theo. Vấn đề là Thái Bình chân nhân cũng hiểu hắn rất rõ, dù cho biết rõ tầm quan trọng của sơ tử kiếm cũng không hiện thân, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác đành quay lại Thanh Sơn. Thanh Sơn tuy xa, hắn có Tam Xích kiếm, so với Liễu Từ cũng thuận tiện rất nhiều. Tình Cửu tiến vào Triều Ca Thành, đi tới trong hẻm nhỏ kia, bỗng nhiên dừng bước lại. A Đại từ trong tay áo chui ra, theo cánh tay bò đến trên vai hắn. Phía trước chính là Tình Trạch, nghĩ phải cho Tình Cửu lưu chút mặt mũi, nó không leo lên trên nữa. Nó nhìn gò má của hắn một chút, nghĩ thầm đây là làm sao? Chuyện như hồi tưởng nhớ cố hương cũng sẽ không phát sinh ở trên người ngươi. Tình Cửu lẳng lặng nhìn cánh cửa kia, tầm mắt đã xuyên qua, rơi vào trong khách sảnh. Người trong nhà đang dùng cơm, Tình Thương khóe mắt có thêm chút nếp nhăn, Tình phụ đã già rất nhiều, không biết còn có thể sống mấy năm. Tình Thương thê tử cùng Sầm Thi đang phân món ăn, Tình Lê ở bên thấp giọng nói gì đó, dáng vẻ rất vui vẻ. Tình Cửu đẩy cửa mà vào, đi tới trong khách sảnh, dọa mọi người sợ hết hồn. Tình Thương đứng dậy đón tiếp, cho rằng hắn sẽ giống như trước như vậy, trực tiếp đi thư phòng, không ngờ Tình Cửu không có ý tứ rời đi. Tình Lê mau mau chuyển ghế đặt ở vị trí thủ vị, Tình Cửu không chút khách khí ngồi xuống, Sầm Thi đầy mặt sắc mặt vui mừng đưa lên một chén trà. Nàng đã không phải thất tiểu thư được sủng ái nhất của nhà Tề tướng nữa, mà là con dâu của Tình gia. Vì chuyện này nàng đặc biệt cảm kích Tình Cửu, tự nhiên muốn cho tiểu thúc nhìn thấy sự đảm đang của mình. Tình Cửu uống một hớp, phát hiện vẫn như 3 năm trước, trà vẫn là lạnh, nói. Lấy chén canh, Tình Lê thấy thần sắc của hắn, có chút bất đắc dĩ nhìn thê tử một chút, phát hiện nàng vẫn không hề phát hiện mình làm sai cái gì rồi. Uống xong một chén canh, Tình Cửu đứng dậy đi tới thư phòng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn nghĩ chính mình sau này rất nhiều năm. Góc truyện audio.com đều sẽ không rời khỏi Thanh Sơn, vậy liền coi như là cáo biệt. Lần này hắn không triệu hoán Lộc Quốc Công tới đây, mà là tự mình thông qua địa đạo đi tới Quốc Công phủ sát phách. Lộc Quốc Công phòng ngủ không có ai, trong sân lão binh xuất ngũ chuyên môn phụ trách nghe thanh âm cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn. Đây là lần đầu tiên Tình Cửu tới Lộc Quốc Công phủ, nhìn chung quanh một lần, tầm mắt rơi vào trên món đồ sứ quý báu trên giàn trồng hoa. Hắn không biết đồ sứ này lai lịch, nhưng nghĩ Lộc Quốc Công đã từng nói, có thể đặt tại nơi này tất nhiên cực quý báu. Hắn cầm lấy món đồ sứ, ném xuống đất vỡ nát. Khả năng đồ sứ càng quý báu, âm thanh vỡ vụn càng là dễ nghe, truyền ra càng xa. Rất nhanh, Lộc Quốc Công đã tới phòng ngủ, Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn, xác nhận còn có thể sống thêm một chút năm, cảm thấy không sai. Lộc Quốc Công mau mau quỳ xuống thỉnh an, hỏi hắn lần này tới Triều Ca Thành làm cái gì. Tình Cửu nói, sắp xếp một hồi, ban đêm tiến cung, vẫn là cái lý do kia, hắn cảm giác mình sau này rất khó rời khỏi Thanh Sơn, có một số việc chung quy phải giao phó một hồi. Thần Hoàng độc sủng Hồ Quý Phi nhiều năm, nhưng vẫn không đem nàng lập thành Hoàng hậu, tại triều chính có rất nhiều suy đoán. Kỳ thực chính là Thần Hoàng cảm thấy vì chuyện này mà cùng các quần thần tranh cãi thực sự là quá phiền phức, hơn nữa ở điều kiện cho phép Thần Hoàng kỳ thực cũng rất muốn lén lút lười biếng. Hiện tại trong hoàng cung đã không có phi tử nào, làm một hoàng hậu không có thuộc hạ đối với Hồ Quý Phi tới nói không có sức hấp dẫn. Mà nói đến sức hấp dẫn chuyện như vậy, nàng mấy năm qua rất chú ý dung nhan trang phục của mình, quần áo rất là bảo thủ, nhưng lại không biết vì mặc quá gấp trái lại càng có thể tạo ra vẻ quyến rũ. Đó là quyến rũ trời sinh, làm sao giấu cho được. Tiên sinh, đã lâu không gặp, nàng quay về Cố Thanh thi lễ một cái. Cố Thanh hơi nghiêng người, nói, nương nương không cần đa lễ. Hắn vẫn ở tại trong phòng xa xôi nhất cùng Hồ Quý Phi tầm cung cách xa nhất, mặc kệ là tránh hiểm nghi cũng được, hay là chuyện gì cũng được, nói chung bình thường ngoại trừ dạy học truyền kiếm, hắn xưa nay sẽ không bước vào tầm cung của Hồ Quý Phi một bước, đúng là Thái tử Cảnh Nhiêu đi chỗ hắn rất nhiều, thậm chí phần lớn thời gian đều ở bên kia. Hai người ngược lại thật sự chính là có nhiều ngày chưa từng gặp mặt, cũng chính là một câu ngắn gọn đối thoại như thế, liền riêng mình trầm mặc. Cảnh Nhiêu không có phát hiện gì, nghĩ sắp sửa nhìn thấy sư tổ, hắn hiện tại có chút sốt sắng. Mặc kệ là ở tu hành giới, hay là thế gian, vị sư tổ kia của hắn tiếng tăm đều quá to lớn. Hiện tại thậm chí nghe đồn hắn là con riêng của Cảnh Dương chân nhân. Cảnh Nhiêu làm sao có thể không sốt sắng. Lộc Quốc Công mang theo Tình Cửu đi vào bên trong điện, Hồ Quý Phi mau mau mang theo Cảnh Nhiêu quỳ gối hành lễ. Tình Cửu không để ý đến nàng, nhìn Cảnh Nhiêu một cái, phát hiện đứa nhỏ này tiến cảnh phổ thông, nhưng tu hành vẫn tính cần cù, ân một tiếng biểu thị thỏa mãn. Cố Thanh ở bên cạnh rất vui mừng, Tình Cửu lấy ra Sơ Tử kiếm đưa cho Cảnh Nhiêu, nói. Hảo hảo dùng, Cố Thanh nhận ra lai lịch của thanh kiếm này, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm kiếm này chỉ sợ có thể xếp vào 3 vị trí đầu trên thế gian, ngài cứ như thế cho đứa nhỏ. Gocchuyenaudio.com Này sao, Cảnh Nhiêu làm sao hiểu cái này, đàng hoàng hai tay tiếp nhận. Tình Cửu tiếp theo nói với Cố Thanh, chuẩn bị trở về núi. Cố Thanh lần thứ hai giật mình, nghĩ thầm Cảnh Nhiêu làm thái tử mới 2 năm, không cần nói cánh chim không gió, ở trong triều một điểm căn cơ đều không có, chính đang thời khắc quan trọng nhất, chính mình lại phải rời đi. Hắn làm sao biết, ở Tình Cửu xem ra, mặc kệ chuyện gì đều không quan trọng bằng chuyện kia. Thanh Sơn phải xử lý quá nhiều sự tình, không có hắn không thể được. Tinh quang chiếu vào ngói lưu ly trên cung điện, nhìn như là một tầng nước đường bọc bên ngoài kẹo hồ lô. Trong điện không có đốt đèn, đen kịt một mảnh, đối với Tình Cửu cùng thần hoàng mà nói tự nhiên không có ảnh hưởng nào cả. Bọn họ cách hơn 10 trượng khoảng cách ngồi đối diện nhau. Thời tiết giữa hè, sàn nhà man mát có chút thoải mái. Thần hoàng nói, không cần lo lắng, ta còn có thể sống chút năm. Tình Cửu ân một tiếng, sau đó phát hiện nói thế tựa hồ quá mức lạnh lùng, nói. Ta nói rồi, ngươi không nên đem hy vọng ký thác ở loại bàng môn tà đạo như Vũ Hóa. Thần hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, nếu như không thể đi ra ngoài, sống thêm nhiều chút năm, có ý nghĩa gì chứ? Tình Cửu nói, nhiều một năm sẽ nhiều thêm hy vọng. Thần hoàng từ trong tay áo lấy ra viên chu tức ngọc đàn, nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Không phải tất cả mọi người đều có thể như ngươi. Người giống như chúng ta như thế, thiên phú không đủ, muốn phi thăng, đương nhiên chỉ có mượn ngoại vật. Tình Cửu nói, nhưng nó không ấp ra được. Viên ngọc đàn này không cách nào ấp, chu tức điều không cách nào tái hiện thế gian, thứ gọi là Vũ Hóa tự nhiên vẫn là một hồi hư huyễn. Thần hoàng không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, nói. Thanh kiếm kia cho Nghiêu Nhi, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Tình Cửu nói, không chịu nổi là vấn đề của hắn. Năm đó ngươi đem thanh kiếm kia cho ta, lần này lại tìm về cho hắn, trước sau 2 lần trọng thưởng, chúng ta làm vãn bối, chung quy phải có chút đáp lễ. Thần hoàng nói xong câu đó, đem chu tức ngọc đàn ném tới. Tình Cửu tiếp nhận chu tức ngọc đàn, trầm mặc một lát thu vào nơi kia. Thần hoàng đem viên ngọc đàn này nuôi quá nhiều năm, sớm đã có cảm tình, chung quy phải ngẫm lại sau đó ai tới che chở. Vậy đại khái chính là ý tứ ủy thác, đương nhiên đặt ở Thanh Sơn an toàn nhất nếu như Thanh Sơn tông trước sau không có chuyện. Tình Cửu nghĩ đến một vấn đề khác. Hồ Quý Phi coi như được Thanh Sơn che chở, nhưng một cái yêu hồ dùng tình sâu nhất có thể chịu đựng ly biệt thống khổ sao? Hắn đại khái hiểu ý tứ của Hoàng đế, hơi có chút bất mãn. Bất mãn nguyên nhân có 2 điểm, đầu tiên chính là chuyện này dựa vào cái gì lại là Thanh Sơn Tông chịu trách nhiệm. Tiếp nữa chính là ngươi như vậy dụng tâm lương khổ, đều dùng ở trên một chữ tình, vậy còn tu đạo cái gì, muốn Vũ Hóa cái gì? Nhìn ánh mắt của Tình Cửu, thần hoàng liền biết hắn đoán được dụng ý của chính mình, có chút xấu hổ, mau mau xoay chuyển đề tài. Chức trưởng môn định rồi sao? Định, thần hoàng nghĩ thầm bất kể là ai, chỉ cần là người ngươi tuyển chọn là được, không cần lo lắng chuyện này, nói. Chấn Ma Ngục năm trước xảy ra chút việc nhỏ, người có muốn đi xem hay không? Tình Cửu ân một tiếng, thái thường tự quan viên bị yêu cầu ở lại trong phòng riêng, không? Gocchuyenaudio.com, được hướng ra phía ngoài nhòm ngó. Tình Thương pha ấm trà có chút không biết mùi vị, nhấp một hớp mơ hồ đoán được nên cùng huynh đệ trên danh nghĩa của mình có quan hệ. Ở Lộc Quốc Công dẫn dắt Tình Cửu tiến vào Thái Thường Tự, xuyên qua rừng trúc kia, nhìn thấy lùm hoa màu tím, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Chuyện này đã phát sinh mấy năm, nhưng phảng phất còn ở trước mắt tựa như gương mặt minh hoàng trong suốt ăn mặc xiêm y 5 màu kia. Hiện tại Trấn Ma Ngục chính là thi thể của Thương Long, không có bất kỳ thần thông, chỉ là kiên cố, đi tới nơi sâu cũng không tốn thời gian bao lâu. Bích đàm kịch độc vẫn còn, chỉ là mực nước đã giảm xuống rất nhiều, nghĩ đến không bao nhiêu năm nữa, sẽ hoàn toàn khô cạn. Tình Cửu chú ý tới, đạo vách núi sau đàm sụp đổ rất nhiều, vết nứt thâm nhập dưới nền đất. Nơi này là một trong những địa phương kiên cố nhất trong thân thể Thương Long, tuyệt đối không thể mấy năm liền tự nhiên phong hóa sụp đổ như thế, khẳng định là có người động tay động chân. Hắn biến mất tại chỗ tiến vào nơi sâu nhất của vết nứt. Nơi đó tựa như phát sinh một hồi địa chấn, đâu đâu cũng có đá vụn. Vũ trụ phong ra, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tật tốc phi hành lên, lấy cường độ ôn nhu nhất đem những đống đá vụn kia đào đến đồng thời, sau đó một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Đây là chuyện phi thường khó khăn, cần nhãn lực cùng năng lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối với hắn trước đây thường thường xếp cắt giết thời gian mà nói thật sự rất đơn giản. Những đá vụn kia dần dần sửa lại thành dáng vẻ trước đây, bất luận tầng nham thạch hay là màu sắc đều phi thường rõ ràng, chỉ là trung gian có thêm một lỗ hổng. Có người lấy đi một điểm cốt tủy của Thương Long, vật kia ngoại trừ dùng để nấu nước canh còn có thể có ích lợi gì? Tình Cửu không nghĩ ra, không biết là vì nghĩ rõ ràng vấn đề này, hay là cái gì khác nguyên nhân, Tình Cửu tại trong thành lưu lại. Rõ ràng đêm hôm ấy, hắn để Cố Thanh trở về núi là sốt ruột như vậy. Hắn đi tới Triệu Viên, nằm ở trên chiếc thuyền nhỏ trên hồ, nhìn vân cùng vũ trong thiên không, trong nháy mắt đã đến trời thu. Người biết hắn tại Triều Ca Thành càng ngày càng nhiều, gợi ra rất nhiều quan tâm. Huyền Linh Tông sự tình đã lắng xuống, rất nhiều người cũng đã đoán được những trưởng lão cùng Đức Nguyên Tuyền Ly Kỳ chết đi cùng hắn khẳng định có quan hệ. Hà Chiêm Trung Quy vẫn không thể nào đem hết thảy tiếng xấu đều đoạt lấy đi. Có thể ở dưới mí mắt của Lão Thái Quân, có thể ở trong Huyền Linh Tông đại trận giết chết nhiều cao thủ như vậy, cho thấy Tình Cửu thực lực càng mạnh mẽ hơn, càng mơ hồ có cảm giác như đời trước cường giả. Khoảng cách hắn lần thứ nhất tham gia Mai hội mới hơn 20 năm, loại tốc độ tăng lên cảnh giới này thực sự là khiến mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Tin đồn thảo luận thân thể của hắn chảy xuôi cảnh dương chân nhân huyết mạch cũng được càng ngày càng nhiều người tán thành. Huyền Linh Tông sự tình cũng lần thứ hai chứng minh Thanh Sơn Tông vẫn như cũ cường thế, vấn đề kia lần thứ hai đặt tại trước mặt của mọi người. Đến tột cùng ai sẽ trở thành trưởng môn Thanh Sơn Tông đời tiếp theo? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Sơn trưởng môn nắm giữ tu hành giới thậm chí toàn bộ chiêu thiên đại lục cao nhất quyền lực tự nhiên. Cốc truyện audio.com, gợi ra vô số thảo luận. Ở trường hợp công khai, không có người tu hành nào hoặc là quan viên nào dám nói thẳng chính mình ủng hộ ai, chỉ dám thảo luận độ khả thi, sau đó biểu thị cẩn thận xem trọng. Hiện tại có ba người được cho rằng tối có lực cạnh tranh, đó là Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên, Tích Việt Phong chủ Quảng Nguyên Chân Nhân, Vân Hành Phong chủ Phục Vọng. Đương nhiên, nếu như Nguyên Kỵ Kình không thèm để ý tâm tình của Thiên Quang Phong một mạch mạnh mẽ muốn làm trưởng môn, ai cũng ngăn cản không được hắn vị kiếm luật đại nhân này. Đi kèm một hồi gió thu, Hề Nhất Vân đến Triệu Viên. Hắn đứng bên hồ thi lễ một cái, nói, gia sư muốn biết một cái tên, kỳ thực hắn không hiểu, coi như Tình Cửu là Cảnh Dương chân nhân cách gia truyền nhân, thậm chí khả năng là Cảnh Dương chân nhân hậu nhân, nhưng dù sao chỉ là Thanh Sơn Tông trẻ trung nhất nhị đại trưởng lão, hắn như thế nào có thể ảnh hưởng đến vị trí Thanh Sơn trưởng môn, vì sao trai chủ coi trọng cái nhìn của hắn như vậy? Tình Cửu nghĩ thầm bố thu tiêu phái đệ tử đến đã nghĩ hỏi đáp án cùng tống tiền khác nhau ở chỗ nào chứ, nói. Không phải Phục Vọng, nói xong câu đó, hắn nằm ở đầu thuyền, tiếp tục nhìn mây trong thiên không bị gió thu truy đuổi chạy loạn khắp nơi, phảng phất cảm thấy rất thú vị. Hề Nhất Vân cảm thấy có chút vô vị, ai cũng biết Vân Hành Phong chủ Phục Vọng khả thi nhỏ nhất ta chuyên môn từ Thiên Lý Phong Lang tới đây một chuyến, lại được câu trả lời như thế hay sao? Cách chương.